Chương 560, cây ổ thay đổi cùng ngữ kế. Khóc thầm lương băng. Một càng cầu toàn đặt, nhìn lấy cây ổ thoáng cái giống như trẻ mười mấy tuổi, vẫn cũng ngây ngẩn. Hắn có từng nghĩ thay cây ổ khai phá tiềm lực có thể để cho thực lực của nàng tăng lên, nhưng là cho tới nay chưa hề nghĩ tới lại có thể biết để cho nàng trở lại thanh xuân. A bình tĩnh mà xem xét, thành thục cây ổ cũng rất đẹp. Nhưng là thật giống như 17-18 tuổi cây ổ hầu như đã vượt qua mị khái niệm liền ngay cả duyệt nữ vô số ẩn, nhất thời cũng nhìn đến ngây dại cái này tử tế quan sát lên trước mặt dung nhan tuyệt thế, ẩn cũng không khỏi nuốt nước miếng một. Cái lúc còn trẻ cây ổ, so với sau khi trưởng thành thiếu mấy phần uy nghiêm cùng bá khí, nhưng là phần kia vô địch khí tức thanh xuân, lại cộng thêm bẩm sinh cao quý cùng tao nhã. Quả thật là chính là nữ thần cái từ này sống hàng mẫu nếu như nói nguyên lai ở trong lòng ẩn, thiên sứ ngạn mới là thần hạ vũ trụ đệ nhất mỹ nữ, nhưng đứng ở trẻ tuổi trước mặt cây ổ, tín niệm của hắn cũng dao động. Chớ nói chi là hiện tại thiên sứ ngạn còn là một cái hoàng mao nha đầu, khắp mọi mặt đều rất ngây ngô, căn bản không có biện pháp cùng trước mắt ánh sáng bắn ra bốn phía cây ổ so sánh nhưng là ẩn trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ, theo lý thuyết. Thiên sứ dung mạo thì sẽ không theo trẻ tuổi có biến hóa quá lớn. Giống như Hạc Hy mấy chục ngàn tuổi nhìn qua một chút cũng không thấy già. Nhưng tại sao liền sẽ nghĩ một hồi sau, vẫn cảm thấy hắn có thể là minh bạch mấy vạn năm tới đạn tinh kiệt lo, duy trì toàn bộ thần hà vũ trụ chính nghĩa trật tự. Coi như thân thể sẽ không già, tâm linh sợ rằng đã mệt chết đi. Nhớ tới cậu đang đại chiến một gạ nạ trước, đem cánh trái hộ vệ ngạn gà cho Cắt Tiểu Luân. Cánh phải hộ vệ Trích Tâm gả cho Triệu Tín, còn trước thời hạn lưu lại chăn chối, đại khái cũng sớm đã giác ngộ đến chỗ này chiến lành ít dữ nhiều. Sau đó cậu bị đồng hồ lớn chuyển tới siêu tân tinh trước mặt, liền ngay cả Cắt đều nghi ngờ hỏi nàng tại sao không trốn đi, hoặc là phản kháng. Bây giờ nhìn lại, Tây Âu khả năng đã không có sống tiếp dục vọng rồi. Ai nhìn trước mắt mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ, kích động Tây Âu, vườn thầm nghĩ trong lòng, đã có ta. Ngươi sau đó liền tuyệt đối sẽ không đi tới một bước kia nhưng là vẫn về điểm kia tâm tình chập chờn, có thể ngay cả cái ổ 10% cũng chưa tới cúi đầu nhìn lấy trong nước cái đó đã có mấy vạn năm chưa từng nhìn thấy bóng ngược, cái ổ chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều nhanh sôi trào lên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vẫn này lại có thể đưa nàng biến trở về trạng thái trẻ tuổi xinh đẹp nhất mặc dù nắm đại quyền, không già không chết, nhưng là cái ổ cũng là một cái nữ nhân đối với một nữ nhân mà nói. Có vật gì so dung nhan cùng thanh xuân quan trọng hơn sững sờ nhìn hồi lâu, Tây Âu mới ngẩng đầu lên, yên lặng mà nhìn lấy vợn, trong ánh mắt ẩn chứa cảm tình vô cùng phức tạp. Người đàn ông này mặc dù mới vừa rồi buộc nàng làm ra chuyện như vậy, nhưng là cái này một lát sau, Tây Âu đống nhiên thở ra một hơi thật dài, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh, nói với vợn, đến đây đi, ta đem thân thể cho ngươi. Lần này coi như là cảm ơn ngươi cho ta cái ngạc nhiên này vẫn ý vị sâu xa nhìn cái ô một cái, chân mày hơi khều một cái, sau đó ung dung thản nhiên lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói, không cần rồi nói xong sau, vẫn trực tiếp đứng lên, chúng lên dục khăn sau liền đi ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, trên mặt cái ổ thoáng qua một tia buồn bã. Sau đó, nàng giống như là đánh một trận đánh bại, cả người vô lực tựa vào bên hồ tắm lên. Lúc này nàng... Nơi nào còn giống như một cái hùng bá vũ trụ nữ vương ngược lại càng giống như một người bình thường tiểu nữ nhân. Trên thực tế, cây ố nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẫn lại có năng lực để cho nàng trở lại thanh xuân chính bởi vì truy hệ nờ na y cho nàng đánh vào quá lớn, cho nên cây ố rất nhanh liền phát hiện, chính mình đối với nam nhân đáng hận này, lại động một chút cảm tình nàng nhưng là nữ vương thiên sứ. Thần thánh cây ố làm sao có thể đối với địch nhân động tâm cho nên khi nàng nhận ra được một điểm này sau. Quyết định thật nhanh, lập tức nói lên hiến thân cho Huẩn, chính là muốn đem chuyện này hóa. Thành một trận giao dịch nếu như Huẩn thật sự đáp ứng, như thế sau chuyện này, nàng liền có thể thuận lý thành chương coi hắn là bụi trần, theo trong lòng của mình phất đi nhưng là bây giờ nằm ở bên trong ao nước, cây ô phát ra một tiếng kéo dài thở dài, nam nhân đáng giận ngươi liền thật sự nghĩ như vậy muốn chinh phục ta sao thay đổi ý hề phục sau, Huẩn ma tay nắm cảm, một mặt như có điều suy nghĩ. A nữ nhân này thật sự là không đơn giản. Không hổ là chúa tể thần hà vũ trụ trên vạn năm thiên sứ chi vương cho đến bây giờ, tại ta gặp trong nữ nhân, cây ổ quả thực là khó dây dưa nhất một cái nếu như là chưa từ nở dê và cha mở xã hội mau nha đầu, như thế lấy được thân thể của nàng rất có thể liền có thể được đến nàng tâm, nhưng là đối với cái loại này nữ trong hào hùng cũng làm như vậy trông cậy vào, cái kia chỉ có thể nói là suy nghĩ nhiều. Bất quá, theo mới vừa rồi phản ứng của cái ổ đến xem, ta hẳn là đã là đả động nàng cho nên nàng mới sẽ như vậy không kịp chờ đợi chỉ muốn thoát khỏi ta đối với nàng ảnh hưởng. Ha ha ha, ngươi nghĩ tới ta hướng Tây, ta càng muốn hướng Đông ẩn mong muốn, là cái ổ toàn tâm toàn ý thần phục mà theo tình huống bây giờ nhìn, cách ngày hôm đó đến sẽ không rất lâu rồi. Trở về suy nghĩ một chút cái ổ khôi phục thanh xuân sau dung nhan, hắn không khỏi hài lòng nở nụ cười bên kia, Lương Băng. Thiên sứ Ngạn cùng thiên sứ Lãnh đều ngồi ở trong phòng khách, có chút lúng túng yên lặng chờ đợi, nhưng cũng không lâu lắm, vẫn liền một mặt như không có chuyện gì xảy ra từ trong phòng đi ra, đến bên ngoài phòng đi hít thở mới mẻ không khí đi rồi. Ba nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, chính nên tin hay không tin vào cũng rời đi. Đồng nhiên, lầu hai cửa phòng lại mở ra. Một người tuổi còn trẻ nữ hài đi ra. Vừa nhìn thấy mặt của cô bé này, thân thể của Lương Băng vì đó cứng đờ. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không dám tin tựa nở dê. Giao Lương Băng thoáng cái đứng dậy, bởi vì động tác quá lớn, nàng đem bên cạnh bàn đều đụng thoáng một cái ly trực tiếp rơi trên mặt đất, ngã nát bấy nhưng là trong phòng khách, lại không có bất kỳ người nào nói một chữ. Ngạn cung lạnh nhìn lấy cái này cái nữ hài trẻ tuổi, gần như cùng lúc đó ực một tiếng nuốt nước miếng một cái hai người đều là cặp mắt đăm đăm. Cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ ngươi cái này bịt ngươi Lương Băng mặt mũi dữ tợn, hàm răng cắn chặt, trong đầu hỗn loạn. Tương bừng, mình cũng không biết nên nói cái gì nữ hài trẻ tuổi cả người tràn đầy cao cao tại thượng khí vương giả, nàng chẳng qua là thản nhiên mà nhìn lướt qua Lương Băng, nghiêng đầu cũng đi đến bên ngoài trên sân cỏ. Chỉ để lại trong phòng khách ba cái một mặt ngộng bức thiên sứ. Qua nữ A Nga Y, Lương Băng mới phát ra cùng khóc câm thanh. Nhân viên quản lý ngươi làm cái gì nhà con bịt này rốt cuộc có chỗ nào được à?